Chàng rể quyền thế, chương 3411, góc truyện audio.com, chương 3411, nhanh bảo vệ đại sư Kim Luân. Không thể để người đại hạ này giết ông ta. Chấm, ngay sau đó, một người đàn ông thiên trúc đi đầu đã bất giác dùng mình một cái, và sau đó cầm thanh kiếm khan ga chặn ngay trước Phạm Kim Luân. Những người thiên trúc khác cũng có phản ứng, từng người một cầm súng cầm kiếm trong tay đồng loạt xuất hiện cố gắng ngăn chặn Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh không thèm để ý đến đám người thiên trúc hung hãn này, mà thờ ơ nhìn Phạm Kim Luân, nói. Nếu bí thuật của thiên trúc các người chỉ có như thế này, có vẻ như hôm nay ông không thể đòi được lời giải thích mà ông muốn rồi. Phạm Kim Luân run rẩy ngẩng đầu lên nhìn Bùi Nguyên Minh, trên gương mặt già nua hiện lên một tia oán hận. Người thiên trúc chúng tôi trước giờ có thù tất báo, chuyện này chưa xong đâu. Chưa xong, Bùi Nguyên Minh nhún vai, điềm nhiên nói. Vậy tôi sẽ diệt cỏ tận gốc, nếu như thế, sau này sẽ không có người tới gây phiền phức cho tôi nữa. Nghe thấy sát khí nhàn nhạt lộ ra trong lời nói của Bùi Nguyên Minh, hàng chục cao thủ thiên trúc đều tái mặt vì kinh ngạc. Trong thâm tâm, họ mắng nhiếc tổ tông 18 đời của Phạm Kim Luân. Lúc này Phạm Kim Luân ông còn ra vẻ gì nữa chứ, nói cái gì mà có thù tất báo, ông thật không sợ chết hay là não có vấn đề. Đã đến lúc nào rồi mà phải nói điều này. Nếu Bùi Nguyên Minh không vui, thì cái mạng nhỏ mấy người ở đây sẽ tiêu đời hết đấy. Tuy nhiên, khi mọi chuyện đã đến mức này, họ không còn cách nào khác là phải nâng kiểm súng trên tay lên và chuẩn bị chiến đấu với Bùi Nguyễn Minh đến cùng. Tuy nhiên, đúng lúc này, có một tiếng động lớn. Cánh cửa vốn đã bị khóa ban đầu bị đánh bay thẳng ra hai phía. Sau đó, một dãy Land Rover màu vàng ầm ầm lao tới. Cửa xe mở ra, một bóng người ngạo nghễ bước xuống. Phạm Kim Luân vốn dĩ trông có vẻ tuyệt vọng, nhưng khi nhìn thấy người này, khóe miệng nở một nụ cười kiêu ngạo. Bùi Nguyên Minh, xem ra đêm nay cậu không nhổ cỏ tận gốc được rồi. Hơn nữa, nói không chừng cậu phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Kim Cửu Muội nhìn lướt qua những chiếc Land Rover màu vàng kim này, lúc này cũng được thở phào nhẹ nhõm. Cô ta nhanh chóng thực hiện một cử chỉ, ra hiệu cho người của mình cung kính nhường đường. Đương nhiên, Kim Cửu Muội biết người này là ai. Bùi Nguyên Minh vẫn thờ ơ nhìn, liền thấy hơn 20 người nam có nữ có mặc võ phục màu vàng đi xuống. Tất cả họ đều có trường kiếm vàng trói vắt bên hông, trông giống như những hiệp khách hành tẩu giang hồ. Người đầu tiên là một thiếu nữ cao gần 1m7, khuôn mặt thanh tú, nét mặt kiêu kỳ toàn thân như ngọc. Lúc này, cô ta dẫn theo một đám người, trực tiếp đi tới trước mặt mấy người kia. Sau đó, cô ta liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, rồi chế nhạo nói. Năm nay đúng thật là thú vị. Bất cứ kẻ nào từ bên ngoài vào cũng đều có thể giết người phóng hỏa ở Vũ Thành này sao? Nhiều năm thế rồi, tôi là lần đầu tiên được nhìn thấy một người hống hách như thế đấy. Nhưng mà, vì đã đến rồi, thì đừng đi nữa. Suy cho cùng, con người luôn phải trả giá cho những việc mình đã làm sai. Nói đến đây, khuôn mặt Sa Duyệt Tâm đầy mỉa mai và giễu cợt. Cô ta nhìn Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới một lần, vẻ mặt u ám nói. Bùi Nguyên Minh, nếu không muốn chôn thấy ở đây, thì lập tức bỏ vũ khí xuống, đầu hàng đi. Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói. Các người là ai? Cung điện Hoàng Kim, chấp pháp điện, góc truyện audio.com, Sa Duyệt Tâm nói một cách dứt khoát. Trong phạm vi của Vũ Thành, về mặt chính trị, quyền lực của điện chấp pháp chúng tôi còn cao hơn cảnh sát. Ồ, thật tuyệt vời. Bùi Nguyên Minh vẫn vô cùng bình tĩnh. Vậy các người chờ một chút, sau khi tôi giết chết Phạm Kim Luân, các người phụ trách dọn dẹp nơi này. Nhớ lau sạch sẽ, anh không cần biết đối phương đến từ bộ phận nào và tại sao lại có quyền lực như vậy. Chỉ cần biết đối phương nói nhiều, đều là đến giúp đỡ Phạm Kim Luân là được rồi. Khách trương.